Chương 4, Hắc đỉnh, nhìn đến Huyền Dương bụng lại Lý Hỏa Vượng miệng, cầm lấy hộp lửa những người khác nhanh chóng xông lên, ánh mắt bất thiện đem Lý Hỏa Vượng vây thành một đoàn, không đi đúng không? Vậy ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng để ngươi đi cho cái kia tóc rụng từng mảng mật báo, đối với bản thân trước mắt sống chết cảnh ngộ, Lý Hỏa Vượng lại nửa điểm đều không hoảng hốt, hắn im lặng lật một cái khinh bỉ sau. Trong lòng thầm mắng một câu cái này ảo giác nội dung cốt truyện hướng đi, trực tiếp nhắm lại hai mắt bắt đầu hít sâu một hơi, chờ hắn lại lần nữa mở mắt thì, phát hiện bản thân đã bị dây nịt rộng trói buộc ở trên giường bệnh, vây lấy bản thân những sư huynh sư đệ kia đã biến mất, Vương A-di, ta tỉnh, có thể hay không giúp ta nới lỏng ra a? Lý Hỏa Vượng đối lấy đầu giường microphone kêu gào lấy ca đêm y tá, hắn bức thiết muốn nhìn một chút ngọc bội kia hiện tại có phải hay không ở trong quần áo của bản thân. Song kêu nửa ngày lại không có phản ứng, Lý Hỏa Vượng minh bạch, Vương y tá lại ở trực ca đêm thời điểm vụn trộn truy Mary Sue đài truyền hình, nàng luôn luôn như thế thích lười biếng. Lý Hỏa Vượng cúi đầu nhìn lấy bản thân cái kia bị màu xanh trắng đồng phục bệnh nhân bọc lấy ngực, liều mạng vặn vẹo, nghĩ muốn thông qua đè ép tới cảm giác ngực đến cùng có hay không ngọc bội, nhưng là hắn hiện tại thân thể bị trói buộc gắt gao, lại cảm thấy có lại cảm thấy không có. Thử mấy lần sau liền bất đắc dĩ từ bỏ. Đánh một cái A cắt Lý Hỏa Vượng hiện trạng chỉ có thể nằm ở trên giường, cầu nguyện Vương y tá truy xong kịch sau, lòng từ bi nhìn một chút camera, đêm khuya hoàn cảnh xuống, dù cho liền là nhốt bệnh nhân nặng lầu 2 cũng 10 phần yên tĩnh, Lý Hỏa Vượng mê man ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thì phát hiện bản thân đã nằm ở trên mặt đất hang động đá vôi băng lãnh, bản thân còn ở cái vị trí kia, nhưng trước đó những cái kia ý đồ chạy trốn gia hỏa đã một cái không thấy, thôi đi. Liền các ngươi đám này NPC cũng muốn đối phó ta. Lý Hỏa Vượng từ trong ngực lấy ra ngọc bội ở lòng bàn tay nhẹ nhàng đỉnh đỉnh, một lần nữa nhét vào trong ngực của bản thân. Khi hắn một lần nữa quay về đến bản thân ở giường chung lớn, nằm ở trong đống cỏ khô kiên nhẫn chờ đợi lấy ban ngày đến, vừa nghĩ tới giá trị của ngọc bội, hắn hiện tại hưng phấn căn bản không ngủ được, không có đồng hồ dưới tình huống. Lý Hỏa Vượng cũng không biết qua bao lâu, khi hắn nhìn đến hai bên sư huynh đệ bắt đầu tỉnh lại, bản thân liền cũng ngồi dậy, bên này trời sáng, như vậy Vương A-di cũng nên thay ca đi. Nếu không ta hiện tại đi về trước nhìn một chút. Ngải y tá có thể so sánh nàng chuyên nghiệp nhiều, liền ở thời điểm Lý Hỏa Vượng đang tại do dự, cửa truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập, một người mặc đạo bào màu đen, đỉnh đầu vấn tóc đạo đồng hốt hoảng từ bên ngoài chui đi vào, đều nhanh một ít. Sư tôn làm cho tất cả mọi người đi Huệ An Điện tập hợp. Bất thình lình tin tức làm cho tất cả mọi người đều sờ không tới đầu óc, nhưng nếu là sư phó muốn đi, bọn họ cũng không có lý do cự tuyệt. Rất nhanh, ở cái gọi là Huệ An Điện trong động đá vôi lớn nhất, các đệ tử đều đến đông đủ, ánh sáng của bó đuốc đem nghi hoặc trên mặt tất cả mọi người đều chiếu rõ ràng. Lý Hỏa Vượng nhạy bén nhận ra được một điểm, trong đám người thiếu một chút, trừ Huyền Dương bên ngoài, thế mà cũng ít tóc rụng từng mảng sư phó mấy cái đệ tử thân truyền, ai u. Đây là đi theo cùng một chỗ chạy trốn. Hắn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nghĩ lấy, một màn trước mắt khiến hắn có loại truy kịch cảm giác, khi một cái đầu từ hắc ám nhúc nhích đường hầm thò ra tới, trừ Lý Hỏa Vượng bên ngoài, tất cả mọi người đạo đồng vô ý thức buông xuống đầu, đó là bọn họ sư phó, Đan Dương Tử, khục. Một tiếng ho khan làm cho tất cả mọi người toàn thân căng thẳng, tối hôm qua canh hai thời điểm buổi sáng, có người muốn trốn, trong đó còn bao gồm đạo gia hai vị đệ tử thân truyền, bản đạo gia ta hết sức đau lòng, trong miệng nói là đau lòng, nhưng hắn trên mặt kia lệ khí lại lớn gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực chất, đây liền bị phát hiện. Huyền Dương những người này thật là kém. Lý Hỏa Vượng biểu môi, cái gọi là không có quy củ không thành phương viên, phạm sai lầm nhất định bị phạt, đây chính là ta Tây Sơn Đông Hoa phái quy củ. Đều theo ta đi, các đệ tử thở mạnh không dám thở. Lặng lẽ đi theo Đan Dương Tử phía sau đi về phía trước, xuyên qua to to nhỏ nhỏ hang động đá vôi, lại từ một đầu chảy xiết mạch nước ngầm một bên xuyên qua, rất nhanh bọn họ đi tới một gian phòng học lớn nhỏ ẩm ướt trong động đá vôi. Lý Hỏa Vượng nhìn đến, đêm qua chạy trốn những người kia một cái không sót đều bị trói gô chồng chất tại góc tường, biểu tình uể oải bọn họ nhìn đến sư phụ của bản thân, lập tức kích động lấy giãy dụa lấy, tự hồ nghĩ muốn kể ra cái gì. Nhưng bọn họ trong miệng dễ lau lại ngăn cản bọn họ cái gì đều nói không được. Đan Dương Tử phản phất cũng không muốn nghe bọn họ giải thích. Một tay bên trong lực kết đạo ấn chỉ về phía trước. Mở, hang động đá vôi cái kia bị cọ rửa bóng loáng mặt đất trong nháy mắt mở ra một cái động lớn. chạy trốn những người này trong nháy mắt rớt vào. Sau một khắc từ trong động, cuồng loạn buồn bực kêu la cùng tiếng kêu thảm thiết kèm theo lấy tiếng máu thịt xé rách còn có tiếng xương gãy không ngừng vang lên. Đối mặt một màn kinh khủng này, không ít đạo đồng hai chân đã bắt đầu phát run, hai mắt càng là hận không thể nhắm lại, cho ta đến gần một ít. Đây chính là bọn họ chạy trốn hạ tràng. Đan Dương Tử lời nói khiến mặt của tất cả mọi người bá một cái trắng mấy cái độ, sư phó mệnh lệnh ai cũng không dám vi phạm, tất cả mọi người xô đẩy đi đến một bên động, trong động rất đen, phi thường đen, một mảnh đen kịt hình tròn hang động giống như một cái vòng xoáy, phản phất muốn đem tất cả mọi người đều hãm vào đi. Lý Hỏa Vượng cẩn thận phân biệt sau, nhìn đến trong động là một ngụm đại hắc đỉnh, miệng đỉnh biên giới trút đè ép một ít vặn vẹo phù lục, trong đỉnh tựa hồ có đồ vật gì đó đang động, nhưng Lý Hỏa Vượng từ đầu đến cuối thấy không rõ lắm, hắn duy nhất dùng khí quan tiếp thu đến tin tức liền là bên trong gây mũi khiến người buồn nôn mùi máu tươi, mặc kệ trong này chứa đồ vật là cái gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối vô cùng nguy hiểm, đồ vật trong ảo giác theo lý mà nói hẳn là sẽ không tổn thương đến ta mới đúng, trước kia xưa nay chưa từng xảy ra loại sự tình này, lời mặc dù nói như vậy, nhưng lòng của hắn lại treo lên, dự định tùy thời chuẩn bị lui trở về bệnh viện, bá. Một vòng nhúc nhích bóng đen trong nháy mắt từ trong động xuyên qua, bọc lấy Lý Hỏa Vượng bên cạnh một vị sư đệ bỗng nhiên rụt trở về, tất cả mọi người bị một màn này dọa sợ, nhao nhao lui lại đến hang động đá vôi cái kia bóng loáng vách tường bên cạnh, bằng không Đan Dương Tử liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm lấy, bọn họ sợ là liền sớm đi ra ngoài, có mặt hầu như biểu tình của tất cả mọi người lúc này đều biến đến 10 phần sợ hãi, trong lòng đang run rẩy suy đoán vừa mới vật kia là cái gì, nhưng trong những người suy đoán này cũng không bao quát Lý Hỏa Vượng, bởi vì vừa mới hắn đứng gần nhất, cho nên hắn thấy rõ ràng, đó là một đoàn vật chất màu đen có lấy chất thịt hoa văn, trơn nhẵn sền sệt trên da dài ra từng bụi một ngắn nhỏ, không ngừng rung động màu đen xúc tu. Chỉ bằng một điểm này, Lý Hỏa Vượng có thể khẳng định, bản thân Đan Dương Tử ở trong động này chăn nuôi đồ vật tuyệt đối không phải thế gian tồn tại đồ vật. Về phần đến tột cùng là cái gì, Lý Hỏa Vượng không đoán ra được cũng không muốn lại đi qua một lần nữa xem một lần. Mặc dù biết những đồ vật này đều là hắn trong đại não xuất hiện, nhưng Lý Hỏa Vượng thật suy nghĩ minh bạch bản thân hư ảo ra tới đồ vật vì cái gì sẽ có loại vật này. Lý Hỏa Vượng quan sát lấy bốn phía vô cùng chân thực hết thảy, trong lòng bỗng nhiên có một cái phỏng đoán đáng sợ. Chẳng lẽ cái này đáng sợ kỳ dị thế giới là thật? Suy đoán này trong nháy mắt khiến Lý Hỏa Vượng thân thể run rẩy lên, hắn nghĩ tới trước đó chết đi những người kia, nếu như những người kia đều là thật cũng không phải là ảo giác của bản thân mà nói, vậy bản thân vừa mới bị vật kia kéo lại cũng sẽ chết. Lý Hỏa Vượng hầu như muốn bị cái này khiến người hít thở không thông sợ hãi đè sập, hắn dùng sức hít sâu mấy ngụm, lập tức dựa theo lý bác sĩ dạy bảo phương thức tiến hành bản thân khuyên bảo, đây đều là ảo giác, dù cho lại chân thực đều là ảo giác, Lý Hỏa Vượng, ngươi tuyệt đối không thể lại mê thất đến trong những ảo giác này đi, bọn họ đều là ngươi sáng tạo, ngươi sợ cái gì, Dương Na còn đang chờ ta đâu, ta không thể cô phụ nàng. Ta có thể chiến thắng tất cả những thứ này. Nhất định có thể, trải qua Lý Hỏa Vượng bản thân khuyên giải, tâm tình của hắn dần dần ổn định lại, đủ để thản nhiên hết thảy trước mặt.